em có muốn tham gia không? Chị đánh, chị điên sao? Sở Thiếu Ca kinh ngạc. Minh Độ Thiên là cấp bậc gì? Chị hai lại là cấp bậc gì? Căn bản không phải cùng một tầng cấp A, Sở Thiếu Ca chưa bao giờ nghĩ rằng chị hai nhà cậu lại có đủ thực lực để đối phó Minh Độ Thiên. Điều làm cậu tò mò là, vì cái gì chị hai luôn có ý đối địch với Minh Độ Thiên? Chị không điên, chị là đang nói thật, em đến hay là không? Lại nói, nếu em không đến, sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa đâu, kỳ thật Hỉ Ca không đủ tự tin có thể đối phó Minh Độ Thiên. Bất quá cô tin tưởng, chỉ cần có Thất Tử ở đây, cô ở một bên trợ giúp, vậy thì đối phó Minh Độ Thiên cũng không phải chuyện gì khó. Mặc dù cô rất muốn tự tay giết Minh Độ Thiên, có điều cô biết chính mình còn chưa có thực lực. Một kích tất sát, đánh một chiêu là có thể giết chết người ngay lập tức. Để em suy nghĩ, Sở Thiếu Ca cắt thông tấn khí cảm giác có chút hỗn loạn. Giống như cậu rất sùng bái vị thích khách xuất hiện trên video tuyên truyền của trò chơi, cậu đồng dạng sùng bái Minh Độ Thiên như vậy. Là lòng kính sợ cường giả. Đại khái do kính sợ lâu ngày thành thói quen, Sở Thiếu Ca không hề có ý định xem Minh Độ Thiên là địch nhân. Thời gian thủ băng chỉ mới bắt đầu, không khí còn rất tĩnh lặng, chẳng có gió thổi cỏ lay gì hết. Lần này phải thủ băng liên tục 12 giờ, Hỉ Ca không muốn thần kinh của mình cứ trôi qua trong căng thẳng, vì thế cô lôi kéo Thất Tử qua một bên chơi game. Trong tịnh thế, khi đánh quái, người chơi thỉnh thoảng lụng được mấy thứ nhỏ nhỏ không có công dụng gì cả chỉ dùng để giải trí khi nhàm chán. Góc truyện audio.com Hỉ Ca từng lụng được một bộ ngũ kỳ, hình như là cờ vây hay cờ ca, dô gì đó, thế là, dưới ánh mắt mở lớn của tất cả mọi người, Hỉ Ca cùng Thất Tử ở một bên chơi vui đến quên trời quên đất. Làm chuyện lén lút đã đành, Thất Tử còn cố tình chọc cho Hỉ Ca cười. Kết quả trong khi ai cũng căng mắt thẳng lưng thì ở một góc đồng đàn lại vang lên tiếng cười thanh thúy của Hỉ Ca. Trừ bỏ Long Chiến vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, toàn bộ thành viên của Long Tộc đều liếc mắt khinh bỉ nhìn hai người họ. Ở đây không phải là chỗ để các ngươi liếc mắt đưa tình. Thật không biết xấu hổ, Long Khố Nhi âm thanh rất nhỏ. Hỉ Ca hoàn toàn không nghe thấy, những người khác đều không nói gì nhưng biểu hiện trên mặt cũng quá rõ ràng. Hai tiếng sau, vẫn đứng canh ở cửa đông, sắc mặt của Cát Tường rốt cuộc biến đổi, quay đầu nói với Thất Tử và Hỉ Ca, đến rồi. Khoảng 300 người, vừa đủ. Thất Tử hạ con cờ màu đen xuống, nhìn một hàng năm con cờ nối đuôi nhau. À, đúng là chơi cờ ca. Dô khóe môi cong lên, hàn ý trong ánh mắt khiến người khác phải rùn mình. Về sau không chơi nữa, Hỉ Ca phẫn hận cướp mấy con cờ trong tay Thất Tử đem cất vào hộp. Không thể ngờ chơi cờ ca, dô mà cô lại thua thảm hại như vậy. Quá dọa người, đừng ngạc nhiên vì sao Hỉ Ca lại giận dỗi. Nữ nhân vốn là như vậy. Đừng giận, nếu không lần sau ta cho ngươi thắng. Thất Tử sợ nhất khi Hỉ Ca giận dỗi, cố tình trường mặt qua dỗ ngọt. Ngươi lần sau cởi hết quần áo ta với ngươi quyết đấu một trận, Hỉ Ca tức giận trừng mắt. Thất Tử nhún vai, muốn chiêm ngưỡng thân hình vạm vỡ của ta thì ngươi cứ nói thẳng, sao lại lấy cớ này nọ chứ, ta có bao giờ cự tuyệt ngươi đâu a. Nghe lời vô sỉ của Thất Tử, toàn bộ thành viên của Thứ đều che miệng cười trộm, bất quá mọi người rất tự giác, không hề quay đầu nhìn đến hai người. Ai cũng sợ chọc giận Hỉ Ca, cô hội ghi tạc trong lòng, sau đó sẽ âm thầm trả thù. Đừng náo loạn nữa. Hỉ Ca, ngươi để ý huyết lượng của lão đại, một lát nữa đem Minh Độ Thiên giết chết. Lúc này người của Khổ Độ đã phân thành bốn nhánh, mà hướng đông chính là đội ngũ do Minh Độ Thiên dẫn đầu. Vừa đúng 10 người, không nhiều hơn, không ít hơn. Cách chương.